Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 030, thế giới. Ta đến rồi. Xuất phát. Hancock ra lệnh một tiếng. Băng hải tặc Kuza ra biển. Adop đứng ở đầu thuyền. Chunibyo giống lên một câu. Thế giới, ta tới. Thấy cảnh này, Hancock lắc đầu. Non nớt. Hừ, non nớt thế nào? Ta liền ấu trĩ. Adop khó chịu phản bác. Coi như ta lại thế nào non nớt. Ta cũng là tại ngươi phía trên. Ngươi cũng là tại ta phía dưới. Ngươi, ngươi hỗn đản này. Trong đầu ngoại trừ loại sự tình này liền không có cái khác sao? Hancock rất tức giận, quyết định không để ý tới gia hỏa này. Trực tiếp về khoang thuyền của mình. Adop nhún vai, không có đuổi theo. Nữ nhân không thể nuông chiều. Chủ nhân, khát nước sao? Có muốn hay không uống chén nước trái cây? Sala tựa hồ lo lắng Adop cùng Hancock đấu võ mồm mà khát nước. Đã sớm chuẩn bị một ly nước trái cây chờ tại bên cạnh hắn. Hay là của ta Sala tốt nhất? Nhìn thấy như thế khéo hiểu lòng người Sala. Adop vươn tay sờ lên khuôn mặt của nàng. Đưa qua trong tay đối phương nước trái cây. Uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi, người biết thuyền này muốn hướng chỗ nào mở sao? Không biết, Sala lắc đầu. Ta lại là lần đầu tiên rời khỏi nữ nhi quốc đâu. Đây là bầy chủ nhân phúc. Không phải vậy khẳng định phải sống ở đó âm u trong ngục giam. Hôm nay ánh nắng tươi sáng. Trời trong gió nhẹ. Là cái thời tiết tốt. Adop cởi trần nằm trên bong thuyền một chương trên ghế nằm. Bên trên một cái băng ngồi để nước trái cây cùng bánh ngọt. Thuyền viên đoàn thấy cảnh này đều có chút ngượng ngùng vụng trộm mở to hai mắt. Wow! Chủ nhân cơ bắp tốt cường tráng, giống như muốn sờ sờ nhìn, không biết liếm lên đến hương, vị có được hay không? Ta đi, một đồng nữ lưu manh, nghe đến mấy câu này, Adop thẳng lắc đầu, thế đạo thật là thay đổi a. Nữ nhân đùa nghịch lên lưu manh đến so nam nhân còn đáng sợ hơn. Sala là hầu gái, đứng ở Adop bên người, nghe cắn răng nghiến lợi. Các ngươi bọn này yêu diễm tiện hóa, chủ nhân là của ta, chỉ có ta có thể liếm. Hận không thể bổ nhào Adop trong ngực tuyên bố chủ quyền. Chủ nhân, phía trước phát hiện thuyền hải tặc, bỗng nhiên, trên khán đài, một tên nữ chiến sĩ cầm trong tay kính viễn vọng đối với Adop bẩm báo nói. Thật hay giả, Adop sững sờ. Hiện tại chúng ta cần phải còn không có rời khỏi Campbell sao? Là đâu kẻ ngốc băng hải tặc thế mà chạy đến Campbell tới? Đúng rồi, cái kia băng hải tặc cờ hải tặc có phải hay không mang theo mũ rơm khô lâu? Lên sững sờ, có chút không rõ Adop ý tứ, nhưng vẫn là lắc đầu. Thật có lỗi, chủ nhân. Cái kia thuyền hải tặc cờ hải tặc là cầm trong tay một thanh đại đao khô lâu. Không phải ngài nói đội nón cỏ. Tốt, a, nghe lên quyển này nghiêm chỉnh trả lời. Adop, hắn chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Băng hải tặc mũ rơm còn cần 10 năm mới có thể ra biển đâu. Mặc kệ là cái gì băng hải tặc đã ngăn tại trước mặt của chúng ta. Như vậy thì chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là hoàng tuyền lộ. Adop vung tay lên, đối với rắn trườn nói ra. Đi, dựa vào đi, đưa bọn hắn lên đường. Hancock không có ở đây thời điểm. Hắn chính là băng hải tặc Kuza Vương. Rắn trườn cũng biết gia hỏa này cùng nhà mình chủ nhân có không thể cho ai biết ác tha sự tình. Cho nên không nói gì. Hướng thẳng đến đại đao băng hải tặc bơi đi. Một bên khác. Thuyền trưởng, không xong, phía trước có thuyền hải tặc tới gần. Đại đao băng hải tặc liệu nhìn thành viên cũng phát hiện. Băng hải tặc Kuza, lập tức cùng nhà mình đoàn trưởng. Đại đao ba tần bẩm báo nói. Cái gì? Có thuyền hải tặc tới gần. Ba tần một câu MMP. Ngươi hẳn là xuất hiện ảo giác sao? Bọn hắn là thế nào đến gần? cái này rõ ràng là Campbell không có gió thuyền của bọn hắn là thế nào cháy. Lúc đầu bởi vì không cẩn thận bị Grenlight đột nhiên xuất hiện quái phong quét đến Campbell. Barton liền muốn giận điên lên. Cứ theo đà này, bọn hắn chẳng phải là muốn chết đói tại Campbell. Hiện tại thế mà chính mình liệu nhìn thành viên còn nói với mình. Có băng hải tặc tới gần. Làm sao, đối phương băng hải tặc không phải dựa vào sức gió chạy sao? Thuyền trưởng, đối phương băng hải tặc đằng trước có hai đầu đại xà. Lôi kéo thuyền hải tặc tiến lên đâu? Nhìn thành viên rất là uất ức. Nói ta xuất hiện ảo giác. Ngươi còn không bằng nói trên đại dương bao la xuất hiện hải thị thận lâu càng đáng tin cậy một điểm. Nhưng người nào làm cho đối phương là thuyền trưởng? Hắn chỉ là liệu nhìn thành viên mà thôi. Lời này cũng liền chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại. Lời nói ra, liệu nhìn thành viên cảm thấy tại thiếu khuyết đồ ăn Campbell, hắn có thể sẽ bị trở thành dự bị đồ ăn. Hừ, lộn xộn cái gì? Hai đầu đại xà kéo thuyền. Ngươi sợ không phải giảm trí chán. Barton lắc đầu, đúng nhìn thành viên nói ra. Nhanh lên, đem kính viễn vọng ném cho ta. Chính ta nhìn xem, một hồi lâu. Uy, tiểu tử ngươi muốn chết đúng không? Ta để ngươi đem kính viễn vọng cho ta. Không phải, thuyền trưởng, ta cảm thấy ngài hiện tại cũng đã không cần kính viễn vọng. Nhìn thành viên yếu ớt nói, ngươi có ý tứ gì? Barton giận dữ, tiểu tử ngươi là muốn tạo phản đúng không? Không phải, thuyền trưởng, ý của ta là, ngươi bây giờ chỉ cần quay đầu đi liền có thể trực tiếp thấy được. Nhìn thành viên duỗi ra ngón, tay hướng gần ngay trước mắt cửu xà thuyền hải tặc. Barton vừa quay đầu, liền thấy hai đầu rắn trườn đèn lồng lớn trong mắt. Bị Hù trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Mẹ nha, Hù chết bảo bảo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.